Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 179, Lục Uyên Cuồng Vọng. Một bộ bạch y, tóc đen rối tung trên vai, một đôi thần bí cao quý trọng đồng, mặt như ngọc, đây là một cái trích tiên đồng dạng thiếu niên. Tại nhiều thế lực ánh mắt vây xem phía dưới, Lục Uyên ánh mắt chưa biến, trên mặt vẫn như cũ là một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng tiến lên, tư thái yêu nhã, tựa như một cái cao ngạo phượng hoàng. Nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài, Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, gió nhẹ quét, tay áo tung bay, tốt một cái siêu phàm thoát tục giai công tử. Đây chính là Hoàng Long. Chữ Phong Chí mang trên mặt một vẻ kinh ngạc, nói, tốt siêu phàm khí chất, kẻ này không tầm thường. Phong thần tuấn lãng, khí chất như tiên, lão phu bình sinh còn là lần đầu tiên gặp phải, lại là thiếu niên. Kiếm Đấu La trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc. Kiếm thúc, vừa rồi thiếu niên kia thân pháp ngươi thấy được sao? Chữ Phong Chí ánh mắt bên trong hiện ra tinh mang, đột nhiên hỏi một câu. Này thân pháp phiếu miểu linh động, mười phần huyền ảo, muốn đến nên là một loại cao thâm thân pháp, loại tự sáng tạo hồn kỹ. Kiếm Đấu La dù sao cũng là phong hào đấu la, liếc một chút liền nhìn ra Lục Uyên phượng vũ lục huyễn ảo diệu. Thiên Nhận Tuyết nhìn lấy Lục Uyên, đôi mắt chỗ sâu có dị sắc. Cái người xấu xa này, quả nhiên mặc kệ xuất hiện tại chỗ nào, đều là toàn trường tiêu điểm. Bất quá đây chính là nàng nam nhân đâu. Thiên Nhận Tuyết trong lòng đắc ý. Tốt, tốt đẹp trai a. Chữ Phong Chí bên cạnh, tiểu cô nương chữ Vinh Vinh hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Uyên dung mạo là đương đại đứng đầu nhất tồn tại. Toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng rất khó tìm đến một cái sánh ngang tồn tại. Mà dạng này bề ngoài đối với chữ Vinh Vinh tiểu cô nương như vậy tới nói có thể nói là lực sát thương to lớn. Chữ Phong Chí nhãn châu xoay động, nói, Vinh Vinh ưa thích người đại ca này ca sao? Nếu không chờ sẽ ba ba dẫn ngươi đi quen biết một chút người đại ca này ca. Nhìn lấy nữ nhi của mình, chữ Phong Chí có một cái to gan ý nghĩ. Tốt, chữ Vinh Vinh cười phủi tay. Nghe chữ Phong Chí lời nói, một bên Thiên Nhận Tuyết không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn qua chữ Vinh Vinh non nớt khuôn mặt nhỏ cùng bằng phẳng lồng ngực, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một vệt đùa cợt. Nàng hiểu rõ nhất cái kia xú gia hỏa, tuổi tác tuy nhiên không lớn nhưng lại cực thành thục, mới sẽ không thích loại này thường thường không có gì lạ tồn tại. Chữ Phong Chí ý nghĩ nhất định thất bại. Chữ Phong Chí nhìn bên cạnh phấn điêu ngọc trác nữ nhi, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Thiên Đấu Hoàng gia học viện trong đội ngũ, hắn cũng là Hoàng Long. Cái kia muốn khiêu chiến người, khí độ ngược lại là không phải bình thường. Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, Ngọc Thiên Hằng từ tốn nói, dài đến ngược lại là vẫn còn, cũng không biết bản sự như thế nào. Ngự Phong hì hì cười một tiếng, Ngự Phong chớ bất cẩn hơn, này người khí chất tuyệt đỉnh, vừa rồi thân pháp cũng là không phải bình thường. Một đầu tóc xanh, eo như thủy xà nữ tử nói ra, Nhạn tỷ, ngươi cũng quá đề cao hắn đi, ta nhìn hắn thì không được tốt lắm, ngươi không phải là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, cho nên động tâm đi, lão đại còn ở đây này. Ngự Phong nói ra, chết Ngự Phong, nói vớ nói vẩn cái gì đâu. Độc Cô Nhạn mang trên mặt một tia đỏ bừng, đối với Ngọc Thiên Hằng nói ra, Thiên Hằng, ngươi đừng nghe Ngự Phong nói bậy. Nhạn tử, ta tin tưởng ngươi. Ngọc Thiên Hằng mặt mũi tràn đầy ôn nhu cười nói, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Ngự Phong liếc một chút. Cái này Ngự Phong, cái gì trò đùa cũng dám mở. Phải biết hắn mới vừa vặn đuổi tới Độc Cô Nhạn không lâu, rất nhiều chuyện còn không có làm đâu. Nếu như bị Ngự Phong một trò đùa để hắn cùng Nhạn Tử ở giữa có ngăn cách, vậy hắn hối hận cũng không kịp. Bất quá Ngọc Thiên Hằng trong lòng suy nghĩ, nhớ tới Độc Cô Nhạn mới mang theo đỏ bừng gương mặt. Là hắn biết trên lôi đài tên kia nhan trị khẳng định để Nhạn Tử có hào cảm hơn. Dù sao nữ nhân đều ưa thích soái ca mà. Hắn cũng một mực lấy soái ca tự dụ. Nhưng là hôm nay nhìn Lục Uyên Tiên mặt, mới biết được cái gì là chân chính đẹp trai. Đợi chút nữa lên sân khấu, ta nhất định muốn hướng tên kia mặt nhiều đánh mấy cái quyền. Một đại nam nhân bộ dạng như thế đẹp trai làm gì? Ngọc Thiên Hằng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thiên Thủy Học Viện, tỷ tỷ, nàng rất đẹp nha. Thiên Thủy Học Viện mọi người nơi ở. Thủy Băng Nhi bên cạnh, một cái thiếu nữ tóc lam kinh hô, nhìn lấy Lục Uyên phương hướng, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nguyệt Nhi, người không muốn như thế một bộ hoa si dáng vẻ có được hay không? Thủy Băng Nhi bất đắc dĩ vuốt ve cái trán, nhìn lấy trên lôi đài phong thái tuyệt hảo Lục Uyên, thấp giọng nói ra, bất quá đích thật là thật đẹp trai. Xí Hỏa Học Viện đội ngũ ở chỗ đó. Móa, dưới gầm trời này lại còn có đẹp trai như vậy nam nhân. Phong Tiếu Thiên ghé vào Hỏa Vũ bên người, nhìn lấy trên lôi đài Lục Uyên, mang trên mặt một tia không thể tin được. Rất rõ ràng, bị Lục Uyên nhan trị khiếp sợ đến, dài đến lại đẹp trai thì thế nào? Quan trọng vẫn là dựa vào thực lực. Hỏa Vũ từ tốn nói, đúng, Hỏa Vũ muội muội nói rất đúng. Nam nhân mà, trọng yếu nhất vẫn là thực lực. Phong Tiếu Thiên hì hì cười một tiếng. Còn tốt nàng Hỏa Vũ muội muội không thích soái ca, chỉ thích cường giả, hắn Phong Tiếu Thiên thì rất mạnh. Nghĩ đến, Phong Tiếu Thiên trong ánh mắt có chấm nhỏ đang lóe lên. Lôi Đình Học Viện, Tuyết Tinh Thân Vương, Mộng Thần Cơ nhẹ nhàng nhảy lên, liền bước vào lôi đài, nhìn lấy trước người cái kia như tiên giống như thiếu niên. Cũng không thể không thừa nhận, khác không đề cập tới, thiếu niên này khí chất tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy. Tiểu huynh đệ cũng là Hoàng Long, Lục Uyên tuổi tác tuyệt đối không cao hơn 13 tuổi. Mộng Thần Cơ có thể theo Lục Uyên vẫn như cũ mang theo một chút non nớt gương mặt phía trên nhìn ra. Một số manh mối, Lục Uyên nhàn nhạt gật đầu. Không biết tiểu huynh đệ muốn làm sao Mộng Thần Cơ hỏi, tuy nhiên trước mặt thiếu niên này khí độ không tầm thường. Nhưng là Mộng Thần Cơ không cho là mình học viện thất bại. 13 tuổi, nhiều nhất bất quá đại hồn sư. Căng hết cỡ nhiều lắm là hồn tôn, mà trong đội ngũ của hắn có thể là có không ngừng một vị hồn tông. Cho nên Mộng Thần Cơ cảm thấy, có thể để Lục Uyên quyết định tỉ thí phương thức, cũng tốt biểu dương bọn họ Thiên Đấu Hoàng gia học viện rộng lượng. Bọn họ cũng không phải ỷ thế hiếp người người. Theo chính các ngươi, Lục Uyên ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua phía dưới lôi đài hơn 10 cái thanh niên nam nữ. Nói ra, vô luận các ngươi là từng cái phía trên, vẫn là cùng tiến lên, ta cũng không đáng kể. Cuồng vọng, bị Lục Uyên như vậy xem nhẹ, Ngự Phong lúc này liền là một tiếng cuồng vọng thốt ra. Ngọc Thiên Hằng híp mê ánh mắt, trong lòng mang theo lửa giận, cái này Hoàng Long là không có đem bọn họ để vào mắt à. Độc Cô Nhạn màu xanh biếc trong đồng tử mang theo vẻ tức giận. Gia hỏa này đẹp trai là đẹp trai, nhưng cái tính cách này không khỏi quá mức cuồng vọng. Toàn bộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện đều bị Lục Uyên lời nói triệt để chọc giận. Nhất thời quần tình xúc động lên. A, ngược lại là cuồng vọng. Cũng không biết là thật là có bản lĩnh, vẫn là sẽ chỉ phát ngôn bừa bãi. Tuyết Tinh Thân Vương trong mắt lướt qua một tia hào hứng. Chuyện ngày hôm nay ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Cái này sẽ có hay không có chút cuồng vọng? Chữ Phong Chí há to miệng. Hắn không ngờ rằng, cái này Hoàng Long vậy mà cuồng vọng như vậy. Nguyên bản trong lòng hào cảm thấp xuống một số. chưa chắc là cuồng vọng, có lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn cũng nói không chừng đấy chứ. Kiếm Đấu La híp mắt lại, hắn tựa hồ theo tiểu tử này trên thân nhìn ra một số thứ không tầm thường. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.